Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 6. Trên tay Diệp Phong rút ra mấy tấm ngũ lôi phù dán ở trên người chính mình, muốn phá vỡ thái ất thức trong kỳ môn độn giáp này. Thế nhưng bởi vì không thể dùng chú ngữ kết hợp với âm đức cung cấp uy lực, chỉ đơn thuần là ngũ lôi phù, đối mặt kỳ môn độn giáp này vẫn là có chút đơn bạc, căn bản không sinh ra được tác dụng quá lớn. Không cần uổng phí sức lực, vẫn là thành thật làm ra lựa chọn sẽ tốt. Gia Cát Vân cười nói, trong tay bất thình lình lấy ra nhẫn huyết ngọc đã biến mất ở trong quan tài của mộ chủ nhân kia. Diệp Phong cả kinh, màu đỏ tươi của nhẫn huyết ngọc kia càng nồng đậm hơn, ở bên trong càng là lưu chuyển một đoàn hắc khí. Việc này liền chứng minh trong đó đã rót vào lực lượng tà tu. Ngươi là âm nhân tà tu sao? Diệp Phong nói. Việc này không phải thực rõ ràng sao? Gia Cát Vân nhẹ như mây gió trả lời, sau đó chậm rãi tới gần Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm đã sớm bị dọa cho sửng sốt. Diệp Phong hô to, chạy mau! Thế nhưng thân thể một người bình thường nào có thể so với một âm nhân tà tu? Chỉ là hai ba bước, Gia Cát Vân đã đem nàng chộp vào trong tay. Ngươi muốn làm gì? Trong cơ thể Diệp Phong có liên tiếp bùng nổ từng trận cương khí, muốn phá tan thái ất thức kia. Gia Cát Vân trong lòng cả kinh, việc này liền giống như là gặp được một cái khe ránh khó có thể vượt qua, hướng vào trong đó ném trăm nguyên tiền lớn một lớp đầy dẫm chân đi qua. Cương khí nhiều hay ít là tiêu chuẩn chỉ ở sau âm đức, chứng minh năng lực của một âm nhân. Diệp Phong tuổi còn nhỏ, âm đức không nhiều lắm còn có thể lý giải. Thế nhưng cương khí mênh mông này thực sự làm cho Gia Cát Vân bội phục. Người này tiền đồ nhất định là vô hạn lượng. Khóe miệng của Gia Cát Vân lộ ra một tia tươi cười khó có thể phát hiện. Là lúc nên làm lựa chọn rồi. Gia Cát Vân thu hồi cảm xúc trong nội tâm, đem nhẫn huyết ngọc trong tay tới gần Hạ Thi Hàm. Huyết hoàn cấm chế liền không cần ta giải thích cùng với đệ tử nội môn của Tế Trần Tử như ngươi chứ? Gia Cát Vân dừng một chút nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là ta đem huyết hoàn cấm chế dùng ở trên người tiểu nữ hài này. Hai thì sao? Diệp Phong do dự không có trả lời. Hạ Thi Hàm tuyệt đối không thể xảy ra bất luận sự tình gì. Hơn nữa hắn cảm giác cương khí của chính mình đã có thể đem kỳ môn độn giáp này buông lỏng một chút. Mà kệ nói như thế nào, trước tiên kéo dài thời gian với hắn rồi lại nói. Hai là người cưới tiểu vũ. Tiếng nói của Gia Cát Vân vừa dứt, Diệp Phong ngây ngốc đến mức đều quên mất phóng thích cương khí. Lâm Tiểu Vũ cũng là ngây ngốc, lộ ra một tia biểu tình phức tạp. Nói không rõ là ngượng ngùng hay là phẫn nộ, lại hoặc là đối với ông ngoại làm hết thảy đều không hiểu. Đợi chút, ngươi hãy lặp lại một lần nữa, ta giống như đã nghe lầm. Diệp Phong mở miệng. Hoặc là ta dùng huyết hoàn cấm chế đối với nữ hài này, hoặc là ngươi cưới tiểu vũ. Ta hẳn là còn không có già đến mức mồm miệng không rõ đi. Gia Cát Vân cười ha hả trả lời. Ngươi hao hết tâm tư bày ra cách cục này chính là vì làm ta cưới cháu gái của ngươi sao? Diệp Phong không hiểu lắc đầu hỏi. Hổ cái này là không ai muốn đi. Nói bừa cái gì vậy? Người theo đuổi lão nương đều xếp hàng từ cục cảnh sát đến vùng ngoại thành. Lâm Tiểu Vũ phản bác Diệp Phong một tiếng. Ông ngoại, ông rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Những lời này là nàng nói thật. Từ khi chính mình bắt đầu làm cảnh sát, liền có không ít phú nhị đại, nam sinh đẹp trai theo đuổi chính mình. Chẳng qua nàng trướng mắt đám tôm chân mềm đó mà thôi. Một nửa kia của nàng nhất định phải là một nam nhân có thể đánh được chính mình, 10 phần dũng khí không sợ gì cả, mà không phải những kẻ có tiền chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ. Tiểu Vũ, ta đây là vì tốt cho con. Gia Cát Vân có chút ý vị không rõ mà trả lời, sau đó huyễn hoàn lại đưa đến gần cổ của Hạ Thi Hàm. Tiểu Hữu, Ta biết người có thời gian nửa nén hương có thể dùng cương khí phá tan thái ất thức của ta. Việc này làm cho ta rất bội phục. Không có biện pháp, chỉ có thể là phiền toái người nhanh chóng làm ra lựa chọn. Là lựa chọn cưới Tiểu Vũ hay là... Lão Vương bát đản, người có phải điên rồi hay không? Trong lòng Diệp Phong vừa tức vừa bực, lão nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tốn nhiều công sức như vậy chính là vì bức hôn sao? Thời gian 5 giây. Gia Cát Vân không có để ý đến hắn nói. Người giết nàng, ta liền sẽ cưới cháu gái của ngươi sao? Nằm mơ đi. Diệp Phong giống giận. Nhưng người cũng không cưới được tiểu nữ hài này. Gia Cát Vân mặt mang theo mỉm cười trả lời. Nghe hai người đối thoại, trong lòng Lâm Tiểu Vũ cũng là thập phần buồn bực. Cảm giác chính mình giống như là một kiện hàng hóa không ai muốn, bị người ném tới ném đi. Được, ta cưới cháu ngoại ngươi, ngươi trước tiên đem ta buông ra. Diệp Phong cắn răng, chỉ có thể là lấy lui mà tiến. Ai, Tiểu Hữu, nói mồm không có bằng chứng, ta yêu cầu ngươi nuốt vào tình cổ miêu cương này. Gia Cát Vân mở bàn tay ra, bên trên có một con sâu tằm màu trắng. Đúng là cáo già xảo quyệt, thế nhưng hiện nay đã không có biện pháp tốt hơn. Diệp Phong đành phải gật gật đầu. Gia Cát Vân vừa mới đem tình cổ ném đến trong tay Diệp Phong, lại là cảm giác được nhẫn huyết ngọc bên tay trái của chính mình dán lên thứ gì. Tay phải một trường đẩy Hạ Thi Hàm ra, cô nàng này thế nhưng trực tiếp dán ở phía trên nhẫn huyết ngọc. Tà khí trong nhẫn huyết ngọc để lại một đoàn hắc ấn ở trên cổ Hạ Thi Hàm, hiển lộ ra gân xanh không ngừng nhảy lên. Người điên rồi sao? Gia Cát Vân kinh ngạc. Diệp Phong nhìn thấy tình huống này, bóp nát tình cổ trong tay, bạo nộ ra tiếng, cương khí trên người trực tiếp theo hình thức tự bạo khuếch tán mở ra. Nếu vừa rồi là giải tiền đầy khe rãnh, vậy hiện tại Diệp Phong chính là trực tiếp mở ra xe tải ném tiền xuống khe rãnh. Loại hình thức hao phí cương khí này khó có thể đong đếm, đồng thời xong việc càng là không thể tự khôi phục lại, chỉ có thể là một lần nữa lại tu luyện cương khí. Gia Cát Vân biết tiểu tử này muốn cùng chính mình liều mạng. Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất cửu cung, nhượng năng liễu đạt âm dương lý, thiệu đích đô lai nhất trưởng trung. Một thanh âm rõ ràng từ sau cửa mộ truyền vào. Câu chú ngữ này nửa đoạn trước hắn đã nghe Gia Cát Vân niệm qua, không nghĩ tới hắn vậy mà còn an bài phục binh. Tập trung nhìn vào, người tới thế nhưng là tiểu ca Bạch Y ngày đó gặp được ở cửa tiệm khắc gỗ. Lúc này trong tay cầm một cái la bàn cổ sắc, trong miệng lẩm bẩm: các người quả nhiên là một đám. Hiện tại Hạ Thi Hàm bị Hạ Huyễn Hoàn cấm chế, trong thân thể hắn tức giận đã là đạt tới đỉnh, cương khí từng vòng nổ mạnh, cấm chế của thái ất thức rõ ràng đã buông lỏng rất nhiều. Thế nhưng tiểu ca Bạch Y kia lại là đi tới bên người Diệp Phong. Diệp Phong căn bản không thể động đậy, chỉ là ánh mắt hung ác nhìn hắn. Còn muốn cắn người đúng không? Tiểu ca Bạch Y kia vươn song chỉ, điểm nhẹ một chút ở trên người Diệp Phong. Diệp Phong tức khắc cảm giác cấm chế quanh thân biến mất, mới biết được người này xem như đứng ở phía chính mình. Mũi chân chỉa xuống đất, muốn tiến lên tìm Gia Cát Vân tính sổ, lại là bị hắn ngăn cản. Người đi xem nữ hài kia đi, cái này để ta tới. Tiểu ca Bạch Y nhàn nhạt nói. Hiện tại trên người Diệp Phong không có âm đức, cùng Gia Cát Vân đối đầu cũng chiếm không được tiện nghi cái gì. Trong lòng càng là lo lắng cho Hạ Thi Hàm, sau khi bế nàng lên, trong lòng có từng đợt đau đớn. Vì sao em lại ngốc như vậy? Chính mình dán lên làm gì? Em vốn dĩ liền không có gì dùng, lại cho ca ca thêm phiền toái liền không tốt. Thanh âm nàng mỏng manh, huyễn hoàn cấm chế sẽ làm ngũ quan từ dưới lên trên dần dần mất đi tác dụng, mãi cho đến 2 tháng sau hóa thành một bãi máu loãng. Lập tức Hạ Thi Hàm liền sẽ biến thành một người câm. Anh đã nói sẽ ở bên người ta, vẫn luôn bảo hộ ta, vậy lần này nha đầu liền tính là bảo hộ anh rồi. Hạ Thi Hàm đem đầu dựa vào trên người Diệp Phong. Em là thê tử âm hôn của anh và sẽ không bao giờ cho anh có nữ nhân khác. Hạ Thi Hàm vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác thích người khác này, mà cho chính mình cảm giác chính là tiểu đạo sĩ này. Hắn đem chính mình từ chết mà sống lại, dọc theo đường đi đều là tận lực bảo hộ chính mình. Hiện tại loại tình hình này cũng nên là lúc chính mình hy sinh một chút. Chẳng qua nàng không biết chính là huyễn hoàn cấm chế này thực sự sẽ muốn mạng của nàng. Hơn nữa thuật mao sơn của Diệp Phong cũng không cứu được nàng. Diệp Phong đem nắm tay gắt gao siết chặt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Gia Cát Vân. Lão vương bát đản này cần thiết phải chết. Tiểu sư thúc, người đã đến muộn. Gia Cát Vân thế nhưng làm ra một bộ biểu tình thập phần cung kính, đối với thiếu niên bạch y này chắp tay nói. Đến trễ sao? Gia Cát Vân đã sớm biết thiếu niên bạch y này sẽ đến sao? Ây, nhìn dáng vẻ thật đúng là vậy. Thiếu niên bạch y kia cầm la bàn cổ sắc, nhún vai nói. Còn cần ta đồng thủ sao? Thật cũng không cần, xương cốt ta đã già yếu, không chịu nổi tiểu sư thúc dày vò. Gia Cát Vân lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, hai đầu gối hắn quỳ xuống đất, trong miệng lẩm bẩm. Diệp Phong cảm giác được sinh mệnh lực cùng với đạo khí trên người hắn đang nhanh chóng trôi đi, không khỏi âm thầm tám lưỡi. Hiện tại Diệp Phong đã là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Dựa vào thất tình tụng mệnh đèn kéo dài cho đến bây giờ, chính là vì hôm nay sao? Thiếu niên bạch y kia lắc lắc đầu, đem la bàn cổ sắc thu lại. Thất tình tụng mệnh đèn là ở năm Trượng Nguyên, thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh vì kéo dài sinh mệnh của chính mình mà thắp đèn. Y theo cách nói của Gia Cát Lượng, nếu trong 7 ngày chủ đèn không tắt, tuổi thọ sẽ tăng thêm 1 kỷ. 1 kỷ là 12 năm, nhưng cuối cùng bởi vì Ngụy Diên chạy tới làm đổ đèn chủ, khiến cho đèn tắt. Nhưng là thất tình tục mệnh đèn lại được truyền nhân kỳ môn đồn giáp giữ lại thực tốt. Thời điểm trên sổ sách của âm ty dương thọ đã hết, thất tình tục mệnh đèn sẽ vì truyền nhân của kỳ môn đồn giáp lại tăng lên 1 kỷ thọ mệnh. Ông ngoại! Nước mắt của Lâm Tiểu Vũ nháy mắt chảy ra. Bất luận hắn đã làm sự tình tội ác tày trời gì, nhưng chung quy vẫn là ông ngoại của chính mình. Nàng tiến lên ôm lấy Gia Cát Vân, lớn tiếng khóc giống. Gia Cát Vân sắc mặt tái nhợt cười cười nói. Tiểu Vũ, cả đời này của ông ngoại đã làm một ít chuyện sai, còn hãy đừng ghi hận ông ngoại. Sẽ không, sẽ không. Lâm Tiểu Vũ khóc lóc trả lời. Ai, giữa cuộc chờ tới ngày này, đã đợi ước chừng đã 80 năm. 80 năm. Gia Cát Vân ngửa mặt lên trời thở dài, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười thập phần vui mừng, nhắm lại hai mắt. Hắn nguyên bản đã sớm là một người đáng chết. Thất tình tục mệnh đèn tuy rằng kéo dài thọ mệnh, nhưng đến hôm nay đã là tới đại nạn rồi. May mà sự tình đã xong xuôi. Gia Cát Vân cúi đầu, linh hồn bay tới âm ty. Lão vương bát đản, linh hồn ngươi không xứng tới âm ty. Diệp Phong ôm Hạ Thi Hàm trong lồng ngực, đôi mắt đỏ bừng lên, rút ra một tấm ngũ lôi phù, chuẩn bị đem linh hồn của hắn đánh nát. Tiểu ca bạch y lại là đem tấm ngũ lôi phù kia từ không trung bắt lấy, đối với Diệp Phong cười cười. Diện hồn phách người chính là tối kỵ của âm nhân. Âm đức tổn hại không nói, càng là sẽ trở thành nhân vật không tốt tại âm ty. Hà tất phải làm như vậy? Người rốt cuộc là người nào? Mắt thấy hồn phách của Gia Cát Vân biến mất, Diệp Phong hung hăng nói. Tiểu ca bạch y này không biết là địch hay bạn, trong lòng Diệp Phong vẫn là ôm đề phòng. Một người vừa rồi đã cứu ngươi. Tiểu ca bạch y trả lời thực đạm nhiên, đem trần tình phù trong tay Gia Cát Vân kia đưa tới âm ty, ý tứ là không sợ Diệp Phong khôi phục âm đức. Nữ hài trong tay ngươi còn có thể cứu chữa. Diệp Phong nghe thấy câu nói đó sửng sốt một chút. Đây chính là huyễn hoàn cấm chế tiếp cận ngàn năm, cứu như thế nào? Chẳng lẽ ta đi tới âm ty đoạt người sao? Vậy thì không cần. Tiểu ca bạch y cười cười nói. Long môn trung hưng. Cái này trực tiếp nhắc nhở Diệp Phong. Long môn trung hưng là một trong 7 tuyệt kỹ. Chẳng lẽ thật sự có biện pháp đem cấm chế này xóa đi sao? Chỉ là âm đức trên người chính mình lại là còn xa không đổi được một lần trị liệu. Tặng ngươi một quẻ. Khai hữu sinh tam cát môn, thiên bàn bính kỳ, hạ lâm đinh kỳ, thiên độn quái tượng, trên núi long môn có chuyển cơ. Thiếu niên bạch y chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước đi ra khỏi mộ thất. Truyền nhân kỳ môn độn giáp, mỗi người đều làm ra vẻ thực thần bí. Diệp Phong oán hận nói một câu. Bất quá tiểu ca này nói cũng không sai, Nếu Long Môn Trung Hưng có thể cứu Hạ Thi Hàm, chính mình khẳng định là phải đi một chuyến. Nếu không chỉ cho, vậy thì đánh, cùng lắm thì chính mình... Nghĩ vậy, Diệp Phong lắc lắc đầu, hẳn là không đến một bước đó, vẫn là không cần suy nghĩ. Tiểu ca này có thể làm Gia Cát Vân gọi là tiểu sư thúc, chứng minh tu vi nhất định ở phía trên Gia Cát Vân. Hắn nói có chuyện cơ, rất có tất yếu phải thử một lần. Lâm Tiểu Vũ còn ở nơi đó, ôm Gia Cát Vân khóc lớn. Diệp Phong đem Hạ Thi Hàm trong lồng ngực trước tiên giao cho Vương Mập chiếu cố. Hiện tại hắn yêu cầu pháp khí, trên người lão vương bát đản này nhất định còn mang theo một ít. Không lấy cũng uổng, liền tính là cho lão vương bát đản này tích một chút âm đức đi. Lâm Tiểu Vũ lại là oán hận, trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Người không được chạm vào ông ngoại ta. Cô gái này thật sự là hung dữ. Lại nói tiếp, tu vi của ông ngoại nàng cũng không phải chính mình phá. Hơn nữa hắn còn lừa chính mình cùng với Hạ Thi Hàm, vậy mà còn đem tức giận ném về phía mình. Bỏ đi, sự tình pháp khí vẫn là tìm Trần Sư Huynh đi. Diệp Phong vừa định từ bỏ, lại là phát hiện trên ngực Gia Cát Vân có một khối mộc bài, lộ ra một chút tế. Nhân lúc Lâm Tiểu Vũ thương tâm muốn chết, hắn tay mắt lanh lẹ từ trên người Gia Cát Vân lấy ra khối mộc bài này, nháy mắt ngây ngốc ở tại chỗ. Bên trên chỉ có ba chữ, Tế Trần Tử, là sư phụ của chính mình. Đây là thiên sư bài của sư phụ. Thiên sư bài là tín vật trưởng môn các phái, cách gọi khả năng không thống nhất. Tín vật của thiên sư Mao Sơn, đó là thiên sư bài. Trong khối bài này sẽ ẩn chứa cương khí cùng với đạo thuật của người nắm giữ, trừ phi chủ động tặng người. Nếu không, khối thiên sư bài này sẽ liền hủy diệt tất cả dấu vết bên trên, biến thành một khối phế bài. Mà phía trên thiên sư bài này còn có ba chữ Tế Trần Tử. Thời điểm nắm trong tay, càng là sẽ cảm giác được trong đó cỗ cương khí quen thuộc kia. Nhất định không sai. Thiên sư bài của sư phụ chính mình, vì sao sẽ rơi vào trong tay Gia Cát Vân? Chẳng lẽ ngày mà phái thần tiên kia tấn công lên núi, Gia Cát Vân cũng ở đó sao? Không có khả năng. Nhưng nếu như mạnh mẽ cướp đoạt lại đây, vậy thì hẳn là sẽ biến thành một khối phế bài mới đúng. Giải thích duy nhất, khối thiên sứ bài này là sư phụ chính mình chủ động đưa cho Gia Cát Vân. Vì sao đây? Hắn không phải là một âm nhân tà tu sao? Thế nhưng nhớ tới, vừa rồi Gia Cát Vân chưa bao giờ chủ động thương tổn bất luận kẻ nào. Hạ Thi Hàm là tự mình chạm vào nhẫn huyết ngọc, hắn từ đầu đến cuối chỉ là đơn giản uy hiếp. Cho đến khi kẻ thần bí bạch y kia xuất hiện, hắn giống như đều là mang theo một loại đạm nhiên, một loại đạm nhiên thấy chết không sờn. Lại nhớ đến phía trước Gia Cát Vân còn cho chính mình đại ngũ đế tiền, việc đưa tặng này liền không có tất yếu tồn tại. Bất luận là xuất phát từ mục đích gì, sẽ có người chủ động đưa cho đỉnh nhân của chính mình vũ khí cường lực sao? Hết thảy những việc này chỉ có một giải thích, Gia Cát Vân đối với chính mình không có địch ý. Hắn làm hết thảy những việc này tất cả đều là xuất phát từ mục đích nào đó, thậm chí mục đích này còn cùng sư phụ chính mình và Mao Sơn có quan hệ. Nghĩ vậy, Diệp Phong cảm giác sống lưng ớn lạnh. Hắn cảm giác chính mình thật giống như lâm vào bên trong một tấm lưới thật lớn. Một loạt sự tình này giống như đều là bởi vì Diệp Phong mới phát sinh. Gia Cát Vân rốt cuộc là vì sao? Hắn rốt cuộc là một người tốt hay là người xấu? Hay chỉ là một quân cờ? Hết thảy những chuyện này lại là vì sao? Diệp Phong nhớ tới sự tình Gia Cát Vân làm chính mình cưới Lâm Tiểu Vũ. Đây hẳn không phải là điểm đột phá cái gì. Ngày lúc đó biểu tình của hắn tràn đầy vẻ yêu chiều, chỉ như là vì cháu gái của chính mình tìm một lang quân tốt. Chẳng lẽ là trên người chính mình có đồ vật gì đáng giá để cho hắn chú ý sao? Gia Cát Vân là người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp, nhìn thấu thế sự thiên cơ, hẳn là không nói chơi. Hắn chết, hết thảy mà hắn đã làm càng như là vì khiến cho Diệp Phong căn bản không thấy rõ mục đích. Suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Phong cảm giác đầu có chút đau. Mà kệ tấm lưới này là xuất phát từ mục đích gì, đối với chính mình là tốt hay xấu, trước tiên cứu Hạ Thi Hàm mới là việc cấp bách. Chờ sau khi cứu Hạ Thi Hàm, chính mình cần thiết phải trở về Mao Sơn một chuyến, nơi đó khả năng còn cất giấu đồ vật bị Diệp Phong xem nhẹ. Vạn sự kết thúc, Diệp Phong cõng Hạ Thi Hàm về tới biệt thự Hạ gia, mà Lâm Tiểu Vũ lại là cõng thi thể ông ngoại nàng về nhà, đồng thời ở bên phía cục cảnh sát lưu lại ghi chép. Loại sự kiện thần quái này, bên phía cục cảnh sát khẳng định là phải ghi chép lại, chẳng qua là đổi một loại hình thức mà thôi. Lần này đi núi Long Môn, chuyện của ngươi cũng cùng nhau giải quyết đi. Diệp Phong thu thập hành lý pháp khí, đối với Vương Mập nói. Hả? Không cần không cần, lần này thu âm đức của Bạch Phấn Bà có thể cứu Hạ tiểu thư liền không tồi, ta còn có thể chờ lần sau. Vương Mập liên tục xua tay. Cứu nhà đầu cũng không đủ, đơn giản cùng nhau làm. Làm đám lão Vương Bát Đàn kia cứu trợ, không cứu cũng phải cứu. Diệp Phong tàn nhẫn nói. Hắn ở khi còn nhỏ đã là tiếp xúc qua đám lão Vương Bát Đàn kia. Đối với bọn họ, không có một ai có ấn tượng tốt. Chính mình khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự, từng vào nhầm một cái thi động, bên trong có một con thi vương vạn năm. Liền tính là đưa tới hiện tại, Diệp Phong đối mặt một con thi vương vạn năm đều thực khó khăn, càng đừng nói lúc đó chỉ có 5 tuổi. May mà ngọc bội sư phụ lưu lại trên người chính mình đã cứu hắn một mạng, đồng thời làm tế trần tử kịp thời đuổi tới giết thi vương. Nhưng Diệp Phong bị thi khí nhập thể, ngay cả Thuật Mao Sơn cũng cứu không được hắn. Tế trần tử không có cách nào, đành phải mang theo mặt già lên núi Long Môn. Đám lão Vương Bát Đàn kia dùng công phu sư tử ngoạm, muốn 300 vạn năm âm đức của tế trần tử mới bằng lòng cứu trị. Tế trần tử tuy rằng là lão không đứng đắn, nhưng là sốt ruột cứu đệ tử, chỉ có thể là đồng ý. Không riêng như thế, lúc ấy lão đại Long Môn có một nữ hài ngang ngược, tuổi ước chừng lớn hơn Diệp Phong 4-5 tuổi, điều ngoa tùy hứng đến tột đỉnh. Thế nhưng cưỡng bách tế trần tử cùng với phụ thân nàng ký kết khế ước, làm Diệp Phong ở sau 20 tuổi cam nguyện trở thành nô lệ của nàng. Tế trần tử không có biện pháp, chỉ có thể là ký. Sau khi Diệp Phong tỉnh lại, nghe được bị sư phụ bán, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy vực tự sát. Bất quá Thế Trần Tử nói, đó chính là một tờ giấy lừa trẻ con. Đến lúc đó chúng ta ở Mao Sơn, người của Long Môn hắn dám tìm tới sao? Lúc này mới làm Diệp Phong đem chuyện này vứt đến sau đầu. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, chính mình lại phải đơn độc bước lên núi Long Môn. Diệp Phong thở dài một hơi, đám lão Vương Bát Đàn đó tốt nhất đừng bước chính mình đi đến một bước cuối cùng, bằng không nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Thu thập sẵn sàng, ba người nghỉ tạm cả đêm. Hạ Thi Hàm nhìn qua cùng thường nhân không có gì khác nhau, chẳng qua chỗ cổ trắng nón bên phải của nàng có một vòng hắc khí, gân xanh ở bên trong không ngừng nhảy lên. Hơn nữa nàng đã mất đi năng lực nói chuyện, biến thành một người câm. Hạ Diệp Chi nghe được con gái phát sinh biến cố lớn như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Diệp Phong bảo đảm sẽ chữa khỏi cho Hạ Thi Hàm. Hạ Diệp Chi đem một tấm thẻ màu đen nhét vào trong tay Diệp Phong nói, một chuyến này cần phải dùng tiền nhất định sẽ rất nhiều, ta không thể giúp được cái gì. Tấm thẻ này tiêu phí không giới hạn, ngươi cầm đi. Chỉ cần có thể cứu được con gái của ta, làm thế nào đều có thể. Diệp Phong không muốn nhận, nhưng Hạ Thi Hàm lại là mang theo mỉm cười ngọt ngào nhận lấy. Sau đó ở trên tay Diệp Phong viết, phụ thân cho em, không tính thương tổn âm đức của anh. Diệp Phong đành phải đồng ý. Thời điểm ba người tới sân bay, có một nữ nhân ăn mặc áo ba lỗ giản dị, đi giày Martin, dáng người cực kỳ bốc lửa, lại mang theo anh khí vô hạn, đeo kính râm ngồi ở bên cạnh Diệp Phong. Ta đi cùng các ngươi. Thanh âm thực quen thuộc, là Lâm Tiểu Vũ. Cô sao? Ta đã cùng cục trưởng xin nghỉ, ta là cảnh sát, ở trên đường xuất hiện biến cố hoặc là sự tình bên kia phát sinh cái gì, tất cả ta đều có thể ứng phó, sẽ không đối với người sinh ra phiền toái gì. Lâm Tiểu Vũ mang theo kính râm, mặt không biểu tình nói, vì sao? Xem như ta tiến hành bồi thường đối với thương tổn mà ông ngoại ta tạo thành được không? Lâm Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trả lời, kính râm cách trở tầm mắt hai người. Tùy cô, phí dùng từ gánh vác là được rồi. Diệp Phong không sao cả, nhún nhún vai nói, ai, không riêng chỉ là tiểu lưu manh, còn là một đại keo kiệt. Lâm Tiểu Vũ mếu máo, thật không biết ông ngoại chính mình coi trọng hắn cái gì, thế nhưng còn muốn cho hắn cưới mình. Diệp Phong không có nói lý với nàng, bốn người cùng nhau ngồi trên máy bay đi Tứ Xuyên. Núi Long Môn ở biên giới tây bắc của Tứ Xuyên. Sau khi bay đến thành đô, bốn người thuê một chiếc xe, trực tiếp lái đến bên kia. Núi Long Môn xem như một khu du lịch, nhưng môn phái Long Môn Trung Hưng lại là ở chỗ sau núi, nơi đó chưa từng bị khai phá, cũng rất ít có du khách đi qua. Đem xe dừng lại bên đường, bốn người vượt mọi chông gai vào núi. Hạ Thi Hàm là thiên kim tiểu thư, đương nhiên không có trải qua những chuyện đó. thời điểm còn không có đi được một nửa đã làm mệt mỏi không thôi. Nhìn ra được nàng rất muốn kiên trì, nhưng thể lực thật sự không cho phép. Vừa mập cũng đã sớm duy trì không được, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Ai, dùng cách nói của học viện cảnh sát chúng ta, chính là thiếu khuyết luyện tập. Lâm Tiểu Vũ chào phúng nói, không biết nàng nói chính là Vương Mập hay là Hạ Thi Hàm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh Hạ Thi Hàm, đưa lưng về phía nàng, ngồi xổm xuống nói. Nhà đầu, đi lên. Ngữ khí mềm nhẹ, thế nhưng Hạ Thi Hàm lắc lắc đầu nhỏ của chính mình, miễn cưỡng chống đỡ chính mình đứng lên. Được rồi, cùng ta còn tỏ ra mạnh mẽ cái gì. Diệp Phong mặc kệ nàng, trực tiếp chặn ngang một cái bế lên, tiếp tục đi đến bên trong núi sâu. Hạ Thi Hàm đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu vào trong lòng ngực của Diệp Phong. Kẻ điên, ngươi đợi ta một chút. Vừa mập bò dậy kêu rên. Trọng sắc khinh bạn, ta cũng mệt mỏi muốn chết rồi. Vậy ngươi hỏi nữ cảnh sát tỉ tỉ bên cạnh kia một chút, xem có nguyện ý có ngươi hay không. Nhìn dáng vẻ thể lực của nàng cũng rất dư thừa. Đầu của Diệp Phong cũng không quay lại mà nói. Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Vương Mập một cái. Vương Mập nhớ tới nàng ở trên xe cảnh sát đã cho chính mình một quyền kia, liền nhanh chóng cười nịnh. Ây, kẻ điên nói giỡn, nói giỡn. Cảnh sát muội muội cô nếu mệt mỏi ta cõng cô cũng được. Quản chính người cho tốt đi. Lâm Tiểu Vũ vốn dĩ tâm tình liền không tốt, lúc này càng là đem tức giận chút xuống trên người Vương Mập, thập phần chán ghét nói. Được rồi, tiếp tục lên đường. Vương Mập cũng không tức giận, đuổi theo Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ cũng là một mình sinh ra hờn dỗi, bước nhanh đuổi theo. Trong rừng rậm, một đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn hết thảy phát sinh. Bốn người vẫn luôn đi đến trời tối. Diệp Phong cũng luôn không có đem Hạ Thi Hàm buông xuống. Hạ Thi Hàm rất nhiều lần tỏ vẻ chính mình muốn xuống dưới, tất cả đều bị Diệp Phong cự tuyệt. Sau khi trời tối, không có biện pháp tiếp tục lên đường, Diệp Phong hồi tưởng một chút giai đoạn mà chính mình đã từng đi qua nơi này, còn đại khái lộ trình nửa ngày liền đến, cũng không hề sốt ruột, liền hạ trại ngay tại chỗ. Tất cả đồ vật đều ở trên người Vương Mập. Vương Mập lấy ra hai cái túi ngủ, một cái là của chính mình, còn có một cái là của Hạ Thi Hàm. Diệp Phong quần áo nhẹ ra trận, trừ bỏ pháp khí cần thiết ra, cái gì cũng không có mang theo. Hắn không cần mấy thứ này, vừa lúc buổi tối đả tọa để khôi phục những cương khí mà chính mình đã mất đi kia. Lâm Tiểu Vũ cũng là đem túi ngủ mang ra, ba người vây quanh, Vương Mập làm thành lửa trại, ăn chút lương khô, sau đó chìm vào ngủ sâu, mà Diệp Phong lại là đả tọa ở tại chỗ. Trong rừng rậm có một đôi mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm vào lửa trại. Về sau, chỗ âm u trong rừng rậm xuất hiện rất nhiều đôi mắt giống nhau. Giờ tí là lúc âm khí đại thịnh, đôi mắt Diệp Phong đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo tinh quang. Trong khu rừng rậm chung quanh, kinh động tà khí mênh mông. Diệp Phong không có kinh động ba người, mà là lấy ra táo mộc kiếm bị sét đánh, ánh mắt như điện nhìn động tĩnh trong rừng rậm. Một tiếng chó kêu đột nhiên từ trong rừng rậm vang lên, sau đó một đôi mắt màu xanh nhạt tiến vào trong mắt Diệp Phong. Đầu chó gầy trơ xương, lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua thập phần hung tàn. Việc này còn không có xong, chờ sau khi nó hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Phong, mới phát hiện đây là một tà linh đầu chó thân người. Thân thể nó đồng dạng là gầy như que củi, nhìn dáng vẻ hẳn là thân mình của một nam nhân. Đầu chó thân người nhìn qua thập phần không thích hợp, đồng thời phương thức hành tẩu tay chân chạm đất càng cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Diệp Phong biết loại tà linh này gọi là chó hoang, lần đầu tiên được phát hiện bởi một người đàn ông tên là Lý Hóa Long vào thời cuối nhà Minh và đầu triều đại nhà Thanh. Lúc ấy đã cho một sơn thôn nhỏ cơ hồ tạo thành tai họa ngập đầu, chỉ là bởi vì bọn chúng thích hút óc người chết. Loại tà linh này tu vi thật ra không phải rất cao, nhưng là ở chỗ số lượng nhiều, bọn chúng chưa bao giờ hành động đơn độc. Diệp Phong cũng không nóng nảy, vừa rồi tà khí nhiều, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một con chó hoang này có khả năng phát ra. Quả nhiên, sau khi con chó hoang này đi ra, xuất hiện càng nhiều đôi mắt màu xanh nhạt, chợt nhìn qua giống như là đặt mình ở giữa sao trời. Việc này không khỏi làm trong lòng Diệp Phong căng thẳng. Chó hoang cầm đầu ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó càng nhiều chó hoang cũng đi theo thét dài lên, giống như bầy sói. Tiếng động này cũng là đem ba người ngủ say đánh thức dậy. Trời ạ, nơi này có chó sói sao? Vương Mập lên tiếng đầu tiên, sau đó nhìn đến chó hoang trực tiếp liền choáng váng. Chết tiệt, đây là thứ gì? Là người, là chó hay là sói đây? Là chó hoang tà linh. Diệp Phong đơn giản trả lời, sau đó đem táo mộc kiếm ném cho Vương Mập. Lực công kích bình thường, giết bọn chúng giống như giết chó là được. Ta thì sao? Cho ta một kiện đồ vật đi. Lâm Tiểu Vũ vội vàng ra tiếng. Liền có thể dùng súng. Ta là xin nghỉ ra tới, nào có súng. Lâm Tiểu Vũ vô ngữ nói. Trên người Diệp Phong cũng không có pháp khí gì, liền nói. Mập mạp, ngươi không phải còn có một cây kiếm gỗ đào sao? Đưa cho cảnh sát tỉ tỉ đi. Không phải ngươi nói cái đó của ta quá răng rưởi sao? Vương Mập lẩm bẩm nói, đem kiếm gỗ đào đưa qua. Cảnh sát tỉ tỉ tương đối lợi hại. Diệp Phong có chút giảo hoạt trả lời. Mập mạp, ngươi bảo đảm thanh kiếm chọc trên người chó hoang là được. Cảnh sát tỉ tỉ, sau khi cô chọc đi vào, nhớ rõ thêm vào chiêu thức chế địch đã học được ở học viện cảnh sát, bằng không bọn chúng sẽ không chết được. Ngươi... Lâm Tiểu Vũ có chút tức giận, thế nhưng cũng không thể làm gì. Ai kêu chính mình căn bản không có pháp khí đây, phân đến một cái rác rưởi cũng không thể nói được cái gì. Ba người nói chuyện với nhau lâu như vậy, thế nhưng đám chó hoang kia lại là không có ý vị tiến công chút nào, chỉ là không ngừng lộ ra ánh mắt hung ác, tay chân cùng sử dụng trên mặt đất bỏ qua bỏ lại, càng như là thị uy cùng xua đuổi. Đạo sĩ gặp được tà linh há là có đạo lý không thu, nếu bọn chúng không động thủ, vậy thì chính mình tiên hạ thủ vi cường. Mập mạp, bảo vệ lão bà của ta. Diệp Phong hô to một tiếng, Chu Tà Quyết đã là phóng thích ở phía trên song chỉ, bước nhanh vọt vào giữa đàn chó hoang. Tiểu lưu manh, ta nhất định giết nhiều hơn so với ngươi. Lâm Tiểu Vũ không cam lòng lạc hậu, cắn răng một cái, cũng đi theo Diệp Phong vọt đi vào. Chu Tà Quyết câu hồ là một lóng tay một con, hơn nữa Diệp Phong thần pháp linh hoạt, số lượng chó hoang dù nhiều cũng không thành vấn đề, mà Lâm Tiểu Vũ lại là có chút cố hết sức. Tuy rằng dựa vào kiếm gỗ đào cùng với thân thủ, có thể đối với chó hoang tạo thành một loạt kinh sợ, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Một con chó hoang từ sau lưng Lâm Tiểu Vũ nhảy lên. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Diệp Phong xẹt qua đỉnh đầu của Lâm Tiểu Vũ, rơi xuống, đồng thời song chỉ trực tiếp cắm vào giữa đôi mắt màu xanh nhạt của chó hoang kia, tức khắc máu màu xanh lục vỡ toang đầy người. Quá yếu. Diệp Phong chỉ buông một câu, sau đó tiếp tục giết chó hoang. Lâm Tiểu Vũ tức giận dậm dậm chân, rút kiếm tiếp tục tham dự chiến đấu. Vương Mập ở bên kia liền tương đối đơn giản, phần lớn chó hoang bị Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ bám trụ, chỉ có linh tinh mấy con chó hoang tới tìm hai người bọn họ. Táo mộc kiếm lại dùng tương đối tốt, một kiếm một con, ngược lại thực là nhẹ nhàng. Thế nhưng đàn chó hoang đó giống như là giết không xong. Bắt đầu từ giờ tí, mãi cho đến chân trời hưởng sáng, số lượng chó hoang vẫn như cũ là không có giảm bớt, quần quần không ngừng tiến về phía bọn họ công kích. Ngày hôm qua Lâm Tiểu Vũ còn trào phúng Mập Mạp thể năng thiếu luyện tập, hiện tại sớm đã là tay chân bùn rùn, nằm ở bên cạnh Hạ Thi Hàm. Ngực cùng da thịt lộ ra trên chiếc áo ba lỗ tràn đầy máu xanh lục, tóc ngắn bị máu kết dính, bộ dáng chật vật, không hề có phong thái của một nữ cảnh sát. Bên phía Vương Mập tuy rằng chó hoang tương đối ít, nhưng là không chịu nổi đột nhiên tập kích, khiến cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hơn nữa nói là ít, nhưng cũng chỉ là số lượng đối lập so với chó hoang bên phía Diệp Phong mà thôi. Hiện tại hắn cũng là ngồi dưới đất thở gấp. Chỉ có Diệp Phong còn đang hăng hái tắm máu chiến đấu. Hiện tại hắn đã biến thành một người máu rõ đầu rõ đuôi, thỉnh thoảng lau mặt một phen, đem vết máu trên đôi mắt lau sạch. Mấy con chó hoang không có lại hướng về Diệp Phong tiến công, mà là hướng về đám người Vương Mập nhào tới. Hiện tại còn có thể nhúc nhích chỉ có một mình Hạ Thi Hàm. Nàng run run rẩy rẩy cầm lấy táo mộc kiếm, tư thế thực không tiêu chuẩn, vung lên hai cái, còn thiếu chút nữa bị động tác của chính mình khiến cho té lăn trên đất. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Trong tay Diệp Phong lấy ra đại ngũ đế tiền, trực tiếp ném về chung quanh ba người. Ngũ đế tiền phát ra quang mang màu lam nhạt, đám chó hoang kia đụng phải trực tiếp bị đẩy lùi. Giết không xong. Sau khi Diệp Phong nhảy đến giữa ba người, liền nhổ ra một trận nước bọt. chiến thuật biển chó này thật sự là làm người chống đỡ không kịp. Kẻ điên, nhanh chóng dùng ra pháp thuật. Nhanh chóng dùng ra pháp thuật sấm sét từ trên bầu trời đánh xuống đi, bằng không không cần đám người Long Môn ra tay, tất cả chúng ta đều trở thành đồ ăn cho đám chó này. Vương Mập thở hổn hển nói. Dùng cũng vô dụng, Lạc Lôi Quyết chỉ có thể có hiệu lực trong một phạm vi nhất định. Đánh xong tà ám trong phạm vi này rồi sẽ biến mất. Thế nhưng đám chó hoang ở phạm vi này đánh xong rồi, phạm vi khác sẽ lại qua tới. Diệp Phong vừa giết một con chó hoang vừa trả lời. Ây da, vậy chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Vương Mập ngạc nhiên, sóng to gió lớn đều đã trải qua, không nghĩ tới lại phải chết ở trong tay miệng chó hoang. Đàn chó hoang này quả thực không thích hợp. Diệp Phong nhíu mày nói. Đúng vậy, đều giống như không được ăn cơm vậy. Ta nói không phải là cái này. Diệp Phong dừng một chút nói tiếp. Chó hoang số lượng dù nhiều, cũng không có khả năng nhiều như vậy. Việc này càng như là có người cố ý tụ tập lại đây. Ai ăn no căng mà làm việc này? Ôi kẻ điên, bên phải ngươi. Vương Mập thất thanh hô lên. Số lượng chó hoang quá nhiều, Diệp Phong đã phải chiếu cố ba người lại phải giết chó. Hơn nữa là đã chiến đấu liên tục gần 6 tiếng đồng hồ, khó tránh khỏi liền xuất hiện sơ hở. Đám chó hoang này xấu ở chỗ chỉ thích hút óc, một khi bị chó cắn trúng, óc sẽ bị nháy mắt hút khô, đến lúc đó Đại La Thần Tiên tới cũng vô dụng. A Vượng, dừng tay! Một tiếng quan khẽ truyền đến, chó hoang kia thế nhưng ở không trung ngậm miệng lại, sau đó một chút đụng tới trên đầu Diệp Phong. Diệp Phong quay đầu lại, liền bóp lấy cổ chó hoang, chuẩn bị chu tà quyết đưa nó thăng thiên. Thế nhưng một cái roi cuốn lấy tay của Diệp Phong. Nó đều không cắn ngươi, ngươi còn giết nó, ngay cả chó đều không bằng. Người tới ăn mặc một thân áo da màu đen cùng một đôi giày cao cổ màu đen, dáng người là lướt hấp dẫn, tóc xóa ngang vai, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mỹ mạo, một đôi mắt đẹp mang theo hàn quang lấp lánh nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Luận về ngoại hình có thể so sánh cùng Hạ Thi Hàm, nhưng luận về thân thủ lại có thể so cùng Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong lại là không có tâm tình cùng nàng nói giỡn, trực tiếp xoay tay lại kéo một cái, cô gái kia mất đi cân bằng, lảo đảo một cái. Sai rồi, thân thủ còn không bằng nữ cảnh sát hung dữ kia. Diệp Phong ở trong lòng làm ra đánh giá. Mấy thứ này đều là cô nuôi dưỡng sao? Trên mặt Diệp Phong tràn đầy máu chó hoang màu xanh lục, cho nên nói là đang dùng bộ mặt dữ tợn đối với cô gái này cũng không phải là nói ngoa. Nàng theo bản năng lùi ra phía sau hai bước, thập phần kiên cường nói. Đúng vậy, chính là bổn tiểu thư nuôi dưỡng, thế nào? Đồng thời, nàng nhìn đến bên cạnh, thi thể chó hoang chồng chất như núi, tức giận dậm chân nói. Người giết nhiều chó hoang của ta như vậy, cần thiết phải bồi thường. Bồi thường sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tìm được chủ nhân liền dễ nói. Nuôi dưỡng loại tà linh này không có mấy ai là người tốt. Hắn lau mặt của chính mình một chút, Táo Mộc Kiếm đã sớm nắm ở trong tay. Làm chính mình mệt mỏi cả đêm, trước tiên đánh thiếu nữ này một trận rồi nói. Ở trong khái niệm của Diệp Phong, không có ý tưởng gọi là thương hoa tiếc ngọc cái gì. Hơn nữa xem thiếu nữ này ngang ngược như vậy, tám phần chính là rất ít khi bị chỉnh đốn. Ai dám bất kính đối với Thư Băng tiểu thư? Diệp Phong còn chưa động thủ, nơi xa lại bộc phát ra đạo khí mênh mông. Hai bóng người giống như tia chớp bay nhanh tới bên người thiếu nữ này, trên tay còn cầm 4-5 tấm phù chú màu tím. Diệp Phong vừa thấy đều sợ ngây người. Phù chú phân chia theo màu vàng, xanh, cam, tím, vàng kim để thể hiện phẩm cấp. Đạo pháp càng sâu mới có thể vẽ ra phẩm cấp lá bùa có màu sắc càng cao. Nếu đạo pháp không đủ, vậy thì vẽ lên cũng là một tờ giấy lộn. Lá bùa màu tím trên tay hai người kia còn vần quanh cương khí, tuyệt đối không phải là một tờ giấy lộn. Diệp Phong mồ hôi lạnh đều toát ra. Nếu là một người, hắn còn có thực lực chiến đấu một trận. Thế nhưng tới chính là hai người, hơn nữa phía sau chính mình lại có ba người thường. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dừng tay, không bằng đời này đều đừng nghĩ làm cha ta trị liệu cho các ngươi. Cô gái kia thế nhưng hô lên, bảo ngưng lại, sau đó mang theo một vẻ cười như không cười đi đến trước mặt Diệp Phong. Tiểu nô lệ, có nhớ rõ chủ nhân không? Vừa rồi Diệp Phong lau sạch vết máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt này, Thư Băng liền cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa vừa rồi hắn lấy Táo Mộc Kiếm nàng mới dần dần đem tiểu đạo sĩ trước mặt này cùng với cậu bé ở Mao Sơn mà chính mình gặp được khi còn nhỏ kia trùng hợp lại. Thư Băng tiểu thư sao? Cô là con gái của trưởng môn Long Môn. Diệp Phong nghe được hai người vừa rồi cầm lá bùa màu tím kia gọi qua, liền thử do hỏi. Ôi da, tiểu nô lệ trí nhớ không tồi. Thư Băng nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Ngươi là cố ý tới để thực hiện ước định 15 năm trước sao? Thật đúng là ngoan ngoãn. Diệp Phong mặt đều đen lại, thật là như thế nào đều trốn tránh không khỏi. Cô gái này vẫn là ngang ngược trước sau như một. Được rồi, không có chuyện gì, chỉ là tiểu nô lệ của ta lên núi tìm ta mà thôi. Thư Băng đối với hai người kia nói, sau đó lấy ra một cái còng tay, trực tiếp đeo vào cổ tay Diệp Phong. Đi mau, tỷ tỷ phải dạy dỗ ngươi. Đồng thời một roi đánh tới đỉnh đầu của Diệp Phong, làm người chung quanh lắp bắp kinh hãi. Nhưng Diệp Phong nghiêng người né tránh, dùng chân giẫm ở trên roi. Hắn không nói gì, đem tay duỗi ra trước mặt Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ hiểu rõ gần gật đầu, dùng một cái kẹp tóc đem cái còng tay giả của cảnh sát này mở ra. Việc này đối với cảnh sát mà nói quả thực là chuyện nhỏ. Ngươi làm gì? Ngươi hiện tại chỉ là nô lệ có biết hay không? Không được phản kháng. Thư Băng tức muốn hộc máu hô lên. Ta không rảnh chơi cùng cô. Diệp Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, cầm lấy ba lô mang theo ba người rời đi. Thư Băng tiểu thư, muốn chúng ta giúp ngài đem nô lệ bắt trở về hay không? Hai người bên cạnh kia cung kính trả lời. Thư Băng lại là hừ một tiếng nói. Không cần, như vậy mới thú vị. Nàng là con gái duy nhất của trưởng môn Long Môn, từ nhỏ được sủng ái quá độ, tạo thành tính cách ngang ngược. Trò chơi thu nô lệ từ nhỏ đã bắt đầu hình thành, rất nhiều âm nhân lên núi tới cầu trị liệu, được nàng coi trọng toàn bộ thu làm nô lệ tra tấn. Nhưng là chơi qua một lần, sau đó lại cảm thấy vô vị, liền buông tha xuống núi. Hơn nữa nàng lớn lên thập phần xinh đẹp, có rất nhiều âm nhân thậm chí chủ động lên núi yêu cầu tới làm nô lệ. Mỗi một người đều là ngoan ngoãn phục tùng, ngược lại làm nàng cảm thấy nhàm chán. Hôm nay gặp được Diệp Phong lại dám cự tuyệt chính mình, làm nàng thể nghiệm cảm giác trò chơi thu phục, phải nghĩ cách làm như thế nào tra tấn hắn. Khóe miệng Thư Băng lộ ra một nụ cười giả tạo. Đám người Diệp Phong tiến lên nửa ngày liền tới sau núi. Long Môn Trung Hưng ở đỉnh núi, mà dưới chân núi lại có một chỗ thế ngoại đào nguyên, bên trong có một cái sơn thôn, thế nhưng còn có nhà trọ. Thuê 4 gian phòng. Diệp Phong đối với lão hán trước đài kia nói, loại nhà trọ nhỏ này giá cả hẳn là sẽ không đắt đi. Lão hán ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thanh âm lười nhác trả lời. Tổng cộng 1.6 vạn. Cái gì? Cả người đây là phòng xếp tổng thống sao? 4.000 một gian, vì sao người không đi ăn cướp đi? Mập mạp trước tiên nổi giận, hùng hổ nói. Thích ở thì ở. Mí mắt lão hán giật giật, nhảy ra 4 chữ. Hà Thi Hàm nắm tay của Diệp Phong, hơi hơi lắc lắc đầu, từ trong túi đem tấm thẻ màu đen kia đưa tới trên mặt bàn. Xin lỗi, không tiếp thu quẹt thẻ. Lão hán liền nhìn cũng chưa nhìn một cái nói. Hắn vừa mới nhận được phân phó của đại tiểu thư, người bên ngoài hôm nay tới trong thôn phải làm khó dễ. Long Môn thôn bọn họ phần lớn đều là dựa vào phái Long Môn chiếu cố, cho nên đương nhiên là nói gì nghe nấy. Hà Thi Hàm lấy ra tất cả tiền mặt trên người chính mình, cũng chỉ có 3.000 đồng tiền. Từ trên người mập mạp cùng với Lâm Tiểu Vũ góp lại, cũng chỉ lấy được 4.000 đồng tiền. Bốn người thuê một gian phòng, phòng chừng chật chội muốn chết. Diệp Phong nghĩ nghĩ, không thể làm Hạ Thi Hàm đi theo chính mình chịu khổ. Ông chủ, là mua bán thế nào? Diệp Phong dùng ngón tay gõ gõ ở trên bàn, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Thực xin lỗi, bổn tiệm không tiếp thu cầm đồ, ra cửa rẽ trái, cảm ơn. Mí mắt lão hán gục xuống, cảm giác hôm nay chính mình hoàn thành đã thực không tồi, để lúc đó có thể đến chỗ của thư đại tiểu thư lĩnh thưởng. Không cầm đồ, 1.2 vạn đồng tiền, mua một cái mạng của ngươi, ngươi mua hay không? Diệp Phong lên tiếng, khiến cho lão hán kia sợ tới mức giật mình một cái, từ trong ngăn kéo muốn dò ra gọn hoa quả. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ ấn xuống cổ tay hắn nói. Đừng hiểu lầm, không phải muốn cướp bóc, cảnh sát tỉ tỉ tại đây, ta cũng không dám lỗ mãng. Lâm Tiểu Vũ tiến lên một bước, lộ ra một cỗ chính khí cảnh sát. Nếu là ở thành phố Tân Hải, hạng điểm này nàng nhất định xử lý. Long Môn thôn này đã rất nhiều năm không có cảnh sát tới. Trong mắt lão hán đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi, sau đó hồ nghi nhìn Diệp Phong nói: "Vậy ngươi vừa rồi là có ý tứ gì?" "Toàn bộ trong thôn các ngươi đều có giấu một cỗ oán khí." Diệp Phong nửa híp mắt nói: "Trong nhà trọ này của ngươi, oán khí càng nặng hơn. Thời gian lâu dần, sau khi ngươi bị oán khí nhập thể, liền sẽ biến thành hành thi. Gần đây có phải ngươi cảm giác luôn là sống lưng ớn lạnh, tinh thần không phấn chấn, hơn nữa cảm giác ngủ không đủ hay không? Đây là điềm báo biến dị, lại tiếp tục phát triển đi xuống, đó là sẽ hông mắt lõm sâu, chậm rãi mất đi lý trí, cuối cùng trở thành một khối hành thi chân chính." Mí mắt lão hán tức khắc mở ra. Diệp Phong nói hoàn toàn chính xác, hơn nữa chính mình mới vừa nhìn qua trong gương, hông mắt thật sự là có chút lõm sâu. Hắn xoa xoa bàn tay chính mình, vẫn là tồn tại một tia hoài nghi. "Thôn chúng ta đều đã có mấy trăm năm, chỗ này không xảy ra chuyện gì, sao có thể có oán khí mà ngươi nói kia?" "Cụ thể ta cũng không biết." Diệp Phong lắc đầu. "Nếu ngươi không tin, vậy mở một gian phòng cho ta đi. Dù sao chết bất đắc kỳ tử chính là ngươi, lại không phải là ta. Cho dù chết, lên núi tìm đám lão già phái Long Môn đó còn có thể cứu ngươi trở về. Ngươi nói có phải hay không?" Diệp Phong lấy lui làm tiếng nói, trong mắt lại là tràn đầy trâm trọng. Người của phái Long Môn cứu trị âm nhân đều là công phu sư tử ngoạm, cứu trị người thường khẳng định cũng không tốt đến mức nào. Diệp Phong đánh cuộc chính là cái này. "Mua." Lão hán không có do dự chút nào. Nếu phải lên núi Long Môn, liền phải bỏ ra số tiền vượt xa lúc này. "Được rồi." Diệp Phong gật gật đầu, lấy ra táo mộc kiếm, cầm hương nến, tiền giấy từ chỗ chủ tiệm, sau đó trong miệng lẩm bẩm, trong tay bắt lấy một lá bùa đong đưa qua lại. "Yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi." Khoảng cách Diệp Phong tương đối gần, mập mạp nghe được trong miệng hắn nói cái gì, vẻ mặt mộng bức. Lâm Tiểu Vũ càng là kỳ quái, chưa khi nào thấy tiểu lưu manh này như vậy. Mặc dù là thời điểm đối phó Bạch Phấn Bà cũng chỉ là bài trận pháp, kết quả hiện tại còn giống như khiêu đại thần thế này. Chẳng lẽ là con quỷ kia rất lợi hại sao? "Lão quân có lệnh, cầm kiếm phá sát." Diệp Phong đột nhiên kêu gọi một tiếng, sau đó mũi kiếm hướng về phía lỗ tai của lão hán. Thời điểm rút trở về, Diệp Phong lấy ra một tấm trần tình phù, trực tiếp ấn ở phía trên thân kiếm, sau đó từng ngụm thở hổn hển. "Đã giải quyết." Diệp Phong nói. "Cao, cao nhân." Lão hán kia đều kinh sợ nói không ra lời, bởi vì ở trong trước mắt khi Diệp Phong đâm kiếm hướng tới bên tai của chính mình một cái, hắn liền cảm giác thần thanh khí sảng, sau lưng ấm áp như là có một mặt trời nhỏ chiếu sáng, cảm giác cô âm lãnh kia trở thành hư không. "Được rồi, tính tiền đi." Diệp Phong làm bộ thở phì phò, sau đó duỗi tay đòi tiền. "Lập tức mở cho ngài 4 gian phòng." Lão hán không hề do dự, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa đưa tới. "Mở 3 gian, cảm ơn." Diệp Phong nhẹ như mây gió nói. Lão hán động tác cứng lại. Nếu Diệp Phong muốn mở ra 3 gian, vậy thì 4.000 đồng tiền vừa rồi tới tay chính mình liền phải trả trở về. Bất quá cũng còn được rồi, một cái mệnh của chính mình còn không đáng giá tiền thuê 3 gian phòng sao? Dù sao cũng là đang hố bọn họ. Lúc sau 4 người tìm được phòng đi vào, đầu tiên là tắm rửa một cái, Diệp Phong cùng mập mạp ngủ một gian. "Kẻ điên, có bậc quỷ gì mà làm ngươi lao lực như vậy? Còn có, trong thôn này thật sự có oán khí sao?" Mập mạp lăng lắc thịt mỡ trên bụng hỏi. "Nào có oán khí cái gì?" Diệp Phong nói. "Chỉ là chủ tiệm kia không biết đi đâu, chẳng phải một cái u hồn, bị ta thu hồi rồi mà thôi." "U hồn sao? Đó không phải là tà vật cấp bậc thấp nhất sao? Vì sao ngươi lao lực nhiều như vậy?" Vừa mập ngạc nhiên hỏi. "Không làm như thế, làm sao lừa được lão tiểu tử kia 12,000? Diệp Phong cười nói. "Hiểu cái này gọi là gì không? Gậy ông đập lưng ông, làm lão tiểu tử không biết tốt xấu kia phải nhả ra 16,000. Vậy ngươi hẳn là phải đòi nhiều thêm một chút mới đúng, muốn hắn 108,000 tệ." Vương mập tức khắc minh bạch, vuốt cằm, cảm giác vừa rồi đòi thực ít. "Thua một con quỷ cấp bậc như vậy, đòi tiền nhiều liền tổn hại âm đức. Hơn nữa ngươi cảm thấy nơi nghèo nàn này hắn có thể lấy ra 108,000 tệ sao?" Diệp Phong không hề trả lời hắn nữa, mà là đem tấm trần tình phù kia đem ra, nhàn nhạt nói một tiếng: "Xuất hiện đi." Một sợi khói nhẹ từ trong lá bùa bay ra, là một nữ nhân tóc thắt bím, ăn mặc áo bông thêu hoa. Ăn mặc tuy rằng tương đối cũ, nhưng là bộ mặt tương đối sạch sẽ, xem ra vẫn là có chút thanh tú. Nữ nhân này là chết vào mùa đông, sau khi chết quỷ hồn vẫn là ăn mặc quần áo sinh thời. Tắm rửa. Sau khi nàng ra tới, liền khom lưng cung kính nói ra hai chữ này: "Muội tử, hai người chúng ta mới vừa tắm xong, hôm nay liền không tắm nữa." Vương Mập vẻ mặt cười xấu xa nói: "Ai, kẻ điên, quỷ này có thể là tới mọi người làm người phục vụ hay không?" "Đừng nghĩ xấu xa." Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó đối với nữ quỷ kia nói: "Ta là âm nhân Hoa Hạ." "Xin lỗi." Nữ hải kia lại khom lưng nói, thế nhưng nhảy ra tới lại là thanh âm của Diệp Phong: "Tình huống gì đây? Câu đầu tiên không phải tiếng Trung Quốc đúng không?" Vương Mập bất chi bất giác phản ứng lại: "Cô gái này nói tiếng Trung rất trôi chảy, chỉ là thanh âm có chút hơi thô, cùng kẻ điên giống nhau." Sau khi đã chết liền thông hiểu đại lý thiên địa, ngôn ngữ không thông là sẽ bắt chước người dương gặp được. Diệp Phong giải thích một chút, sau đó hỏi: "Người đã chết như thế nào? Vì sao không đi âm ty đưa tin?" "Đạo trưởng Minh Giám, ta muốn đi âm ty đưa tin lại là không cửa, chỉ có thể là sống nhờ trên người của chủ tiệm, chờ mong có thể trở về quê." Nói đến đây, nữ hài có chút nức nở: "Ai, kẻ điên, người khóc thật khó nghe, giống như là lừa hí vậy." Bởi vì nữ quỷ vẫn là dùng thanh âm của Diệp Phong tiến hành giao lưu, cho nên thanh âm khóc thút thít đương nhiên là của Diệp Phong. "Cút đi." Diệp Phong trắng mắt nhìn Vương Mập một cái: "Ngươi là người ở đâu?" "Việt Nam." "Việt Nam?" Diệp Phong có chút nghi hoặc. "Khoảng cách nơi này đến Việt Nam xa như vậy, ngươi bám vào trên người chủ tiệm cũng không thể quay về." "Này, tiểu lưu manh, ngươi điên rồi có phải hay không? Lầm bầm lầu bầu cái gì vậy? Không biết nhà này cách âm không tốt sao?" Không đợi nữ quỷ trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thô bạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.